giống như vô tận núi sông ngưng tụ trong một vòng tròn. Mơ hồ có một loại hơi thở bao dung hết thảy. Lăng Tiêu vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là đá vạn vật mẫu khí trong truyền thuyết. Đá vạn vật mẫu khí chính là chí bảo cao cấp thuộc tính thổ. Là bảo vật từ giữa nhân địa mạch trải qua 10 triệu năm tạo ra. Ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí vô cùng tinh thuần. Mà huyền hoàng mẫu khí chính là nguồn cội của linh khí thuộc tính thổ, năng lực thần kỳ. Còn linh khí là khí cụ cấp linh. Đá vạn vật mẫu khí đối với người tu luyện võ học thuộc tính thổ có hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng 10 lần trở lên. Hơn nữa mang đi luyện đan, vạn vật mẫu khí thạch thậm chí còn có thể luyện ra chí tôn khí. Chí tôn khí ẩn chứa khí linh và năng lượng của pháp tắc. Chính là binh khí chí cường mà cường giả chí tôn cảnh sử dụng. Có thể nói, đá vạn vật mẫu khí mặc dù không phải linh chủng thuộc tính thổ nhưng hơn cả linh chủng thuộc tính thổ gấp 10 gấp trăm lần. Luyện hóa khối đá vạn vật mẫu khí này cũng đủ để bổ sung một số phần trong linh chủng thôn thiên. Không nghĩ Thiên Phong đạo nhân lại có thứ chí bảo như đá vạn vật mẫu khí này. Chẳng qua là hắn có bảo vật mà không hay biết, bằng không dù lúc ấy có bị thương nặng hơn nữa, nếu có thể luyện hóa đá vạn vật mẫu khí, cũng có thể khỏi bệnh. Có điều, hôm nay khối vạn vật mẫu khí thạch này lại tiện nghi ta. Lăng Tiêu than thở một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói. Lớp gồ ghề màu vàng bên ngoài đá vạn vật mẫu khí có thể ngăn trở sự dò xét bởi tinh thần lực. Người bình thường căn bản sẽ không để ý một hòn đá như vậy. Chỉ cho rằng đây là vật liệu luyện khí, đá vạn vật mẫu khí, dù là cường giả vương hầu cảnh cũng không nhận ra được. Cho nên Thiên Phong chân nhân mới bỏ lỡ món bảo vật này. Lấy được đá vạn vật mẫu khí, Lăng Tiêu cực kỳ kích động, chuẩn bị mang đi luyện hóa, để thôn thiên linh trùng tiến thêm một bước. Hô, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng, chân khí toàn thân lan ra, kích phát vạn vật mẫu khí thạch rực rỡ lộng lẫy, trôi lơ lửng trước mặt Lăng Tiêu, từng luồng huyền hoàng mẫu khí theo hô hấp của Lăng Tiêu chui vào trong mũi miệng của hắn. Chương 72, Hóa Linh Cảnh tầng 3. Ùng ùng, trong cơ thể Lăng Tiêu, dường như vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, đó là tiếng tạng phủ chấn động, khiến cơ thể Lăng Tiêu sáng lên, vô cùng sáng chói, dù là Lăng Tiêu cũng không dám trực tiếp dùng đá vạn vật mẫu khí, nếu không năng lượng mênh mông ẩn chứa trong đá vạn vật mẫu khí có thể nổ tung Lăng Tiêu trong nháy mắt. Cho nên, hắn lựa chọn luyện hóa một chút huyền hoàng mẫu khí. Huyền hoàng mẫu khí, chính là linh căn tiên thiên thuộc tính thổ, giờ phút này hòa nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, giống như là gió xuân hóa mưa, trơn tru không tiếng động, nhưng trong cơ thể Lăng Tiêu lại có chút khác lạ, từng luồng linh quang hòa hợp lóe lên, huyền hoàng mẫu khí dung nhập vào máu thịt, kinh mạch, xương tủy của Lăng Tiêu, sửa đổi thân xác hắn từng chút một, chọc khí sinh trưởng trong cơ thể Lăng Tiêu bị tống ra. Một dòng khí sáng trong bay lên, vô số hạt tròn quanh thân hắn như đang nhảy múa hoan hô. Bắt đầu há miệng tham lam cắn nuốt huyền hoàng mẫu khí. Dần dần, máu thịt, kinh mạch và xương tủy của Lăng Tiêu đều bắt đầu tản mát ra một màu sáng bóng như ngọc. Toàn thân cũng tràn ngập mùi thơm dịu như hoa lan. Đây là một loại lột xác thăng hoa hoàn toàn. Ở dưới tác dụng của đá vạn vật mẫu khí, thân xác Lăng Tiêu vốn là vô cùng bình thường, giờ phút này đang hướng tới trạng thái lột xác thần bí. Không riêng gì thân xác, chân khí trong cơ thể Lăng Tiêu vào giờ khắc này tựa như cũng bắt đầu sôi trào lên. Huyền hoàng mẫu khí chính là nguồn gốc của linh căn tiên thiên. Tiến vào trong khí hải của Lăng Tiêu, giống như là một ngọn lửa, trong nháy mắt đốt cháy chân khí của Lăng Tiêu. Sóng lớn cuồn cuộn, biển lửa lan tràn. Lăng Tiêu cực khổ tu luyện tới tiên thiên chân khí từng chút một bị hao tổn. Tu vi của Lăng Tiêu cũng từ chân khí cảnh tầng thứ 9 dần suy thoái. Chân khí cảnh tầng 8, chân khí cảnh tầng 7, chân khí cảnh tầng 6. Thẳng đến khi tất cả 9 vòng xoáy chân khí đều bị thiêu hủy không còn một mống. Hóa thành luồng sáng nhàn nhạt nhảy múa uyển chuyển, hết sức rực rỡ tươi đẹp. Khi một luồng chân khí tiên thiên cuối cùng bị thiêu hủy sạch sẽ, trong khí hải của Lăng Tiêu này sinh dị biến. Huyền hoàng mẫu khí rồi rào ầm một tiếng nổ tung, sương mù hỗn độn tràn ngập, khí hải của Lăng Tiêu giống như là trải qua một cuộc đại biến khai thiên lập địa. Vốn là không gian khí hải 99 trượng, giờ phút này đột nhiên kịch liệt chấn động một cái, biến thành chu vi trăm trượng, không gian khí hải trăm trượng, đã đạt đến một loại cảnh giới có trình độ thăng hoa viên mãn cao nhất. Mà cùng lúc đó, 9 luồng khí xoáy rồi rào trong nháy mắt xuất hiện ở trong khí hải. Cắn nuốt một cách tham lam nhiều huyền hoàng mẫu khí, 9 luồng khí xoáy giống như là thiên hà vậy, hết sức rực rỡ tươi đẹp, ẩn chứa một làn sóng tinh thuần thần bí, khi chín đạo luồng khí xoáy tràn đầy trong không gian khí hải của Lăng Tiêu. Trong nháy mắt sinh ra thêm một luồng khí xoáy nữa. Luồng khí xoáy này giống như là cái rốn vũ trụ, ngang ngược, uy nghiêm, tôn quý mà cổ xưa, ẩn chứa một hơi thở chiếm đoạt hắc ám, khiến đan điền khí hải Lăng Tiêu đều bắt đầu hơi rung động. Lăng Tiêu giống như là một người đứng xem, nhìn phát sinh biến hóa trong đan điền khí hải của mình. Trong lòng chợt hiểu ra, chân khí cảnh cũng có đại viên mãn. 10 luồng khí xoáy chính là đại viên mãn. Bây giờ ta cũng được xem như đạt tới chân khí cảnh tầng 10 phải không? Trong lòng Lăng Tiêu thầm suy nghĩ, nhưng là từ xưa ghi lại, chỉ nghe nói qua khai mạch cảnh có đại viên mãn, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chân khí cảnh cũng có đại viên mãn. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, có lẽ mình đã bước ra một con đường hoàn toàn mới. 10 luồng khí xoáy chiếm cứ ở trong khí hải, theo huyền hoàng mẫu khí tràn vào, trong toàn bộ khí hải Lăng Tiêu, đều tràn đầy tiên thiên chân khí vô cùng tinh thuần. Đến cuối cùng, đan điền của Lăng Tiêu có cảm giác muốn nổ tung, tí tách, mà giờ khắc này, một giọt chân dịch màu vàng nhạt ở biến thành hợp chất trong khí hải của Lăng Tiêu, tản mát ra một làn sóng linh tính nhảy nhót reo hò. Đồng thời một cảm giác lực lượng cường đại, tràn đầy toàn thân Lăng Tiêu, chân khí chuyển dịch thành hóa, hóa linh mới thành, đây là ký hiệu hóa linh cảnh, cũng đại biểu Lăng Tiêu hoàn toàn bước vào hóa linh cảnh. Mà giờ khắc này, khối đá vạn vật mẫu khí kia chỉ mới vừa tiêu hao gần một nửa mà thôi. Càng ngày càng nhiều chân khí chuyển dịch thành hóa, tu vi của Lăng Tiêu cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hóa linh cảnh tầng 1, hóa linh cảnh tầng 1 trung kỳ, hóa linh cảnh tầng 1 đỉnh phong, hóa linh cảnh tầng 2. Cứ như vậy, mãi cho đến hóa linh cảnh tầng 3, Lăng Tiêu mới bắt đầu chế trụ làn sóng đang dâng lên đó. Nếu là lại tiếp tục tăng lên, thì sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Đây cũng không phải là chuyện Lăng Tiêu muốn thấy, mà ở trong khí hải của hắn, ánh sáng của linh chủng thôn thiên lại tăng lên một nấc. Ba ánh sáng màu đen, đỏ và vàng chậm rãi xoay tròn, trôi lơ lửng ở trong giữa khí hải của Lăng Tiêu, tựa như hóa thành một cái động màu đen thật lớn, cắn nuốt vô tận năng lượng. Lúc này, Lăng Tiêu không tiếp tục tăng tu vi, mà dung nhập huyền hoàng mẫu khí đã luyện hóa vào trong thân xác, chuyển hóa thành máu giao long. Dấu hiệu viên mãn của thân thể giao long chính là huyết dịch quanh thân cũng hóa thành máu giao long, cũng đại biểu Lăng Tiêu có thể đột phá tầng kế tiếp của cảnh giới. Từng giọt huyết dịch màu vàng nhạt bắt đầu lưu động, tản ra long uy nhàn nhạt cùng làn sóng năng lượng cuồng bạo. Loại căn nguyên tiên thiên khí chân quý huyền hoàng mẫu khí này có vẻ có hiệu quả thần kỳ đối với tu luyện bí thuật tổ long. Trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một giọt giao long huyết, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, Lăng Tiêu đắm chìm trong trạng thái tu luyện này, trên người tản ra long uy cũng là càng ngày càng mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, khi một tiếng rồng ngâm vô cùng trong trẻo vang lên, đột nhiên toàn thân Lăng Tiêu chấn động một cái, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, vốn là đá vạn vật mẫu khí lớn chừng quả đấm, chỉ còn lại có chừng đầu ngón tay, mà giờ khắc này toàn thân Lăng Tiêu tràn đầy năng lượng bùng nổ. Nhưng cũng không có cách nào luyện hóa một chút huyền hoàng mẫu khí còn lại. Bởi vì huyết dịch quanh người hắn đã chuyển hóa toàn bộ thành giao long huyết. Lăng Tiêu đánh một quyền ra, trong hư không cực nhanh truyền đến tiếng nổ. Hắn giống như là một thần vương trẻ, toàn thân tản ra hương thơm nhàn nhạt, sáng chói chói mắt, phiêu giật xuất trần, một đôi mắt sáng hơn cả vì sao. Lúc này Lăng Tiêu khí huyết thịnh vượng, thật giống như là một giao long hình người, một quyền là có thể nổ một ngọn núi lớn. Đây chính là lực lượng của thân thể giao long sau khi viên mãn sao? Nếu là cường giả long hổ cảnh đứng trước mặt ta, chỉ sợ một quyền của ta là có thể đánh thành mảnh vụn. Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện ra hào quang vô cùng tự tin mãnh liệt. Lần này tu luyện, đối với Lăng Tiêu mà nói, thu hoạch vô cùng to lớn, chẳng những tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh tầng 3. Hơn nữa năng lượng trong thân xác lại tăng mạnh gấp mấy lần. Hắn cảm giác được, mình hôm nay chỉ sợ một tay thì có 200.000 cân thần lực. Một quyền đánh ra, dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể trực tiếp nổ tung. Thân thể giao long viên mãn cũng đại biểu bây giờ Lăng Tiêu chân chính có khả năng chống đỡ lực lượng của giao long. Nhưng từ uy lực trong thân thể giao long này, Lăng Tiêu cũng có thể nhìn ra bí thuật tổ long kinh khủng đến mức nào. Đệ nhất luyện thể chư thiên, danh bất hư truyền. Chương 73, một quyền đánh chết. Không biết mình đã tu luyện bao lâu rồi, Lăng Tiêu khẽ nhăn mày một cái, đuôi mắt như ánh lên tia sáng, bởi vì hắn không nghe thấy tiếng đánh lên tam tài phong linh trận. Chẳng lẽ Lô Quan Kiệt và Quách Ngang đã bỏ cuộc nhanh như vậy?

Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu thi triển Vô Lượng Quang Minh Kiếm. Kiếm ý đầy trời bây giờ như bị Chu Tà Cổ Kiếm cướp đi. Hắn đắm chìm trong ánh sáng lôi quang, đi một cách ngang nhiên về phía một người trong bảy tông sư cảnh. Xoẹt, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên, Lâm Sơn kinh hồn bạt vía. Lão ta bị kiếm khí đánh trúng, cho dù lão ta có chân khí tiên thiên vô cùng mạnh mẽ nhưng trong nháy mắt đã bị đánh tan. Trên cơ thể lão xuất hiện từng đường máu chẳng chịt, bản thân rách nát, tên nhãi nhép, làm sao ngươi có thể điều khiển đại trận hộ tông? Trận pháp này sao lại có thể mạnh đến vậy? Cả người Lâm Sơn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Khi dùng kiếm khí trường sinh ngăn những đường sét giáng xuống, lão ta đã thật sự sợ hãi và hối hận. Vèo, nhưng ngay lúc đó, có một đường kiếm bay đến. Mũi kiếm lóe sáng sắc nhọn, đường kiếm quang như muốn chém hết tất cả trên đường nó đi qua. Phá tan bóng đêm, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt lão. Lâm Sơn hết hồn hết vía, vội vàng dùng tu vi để ngăn lại. Một chưởng đánh lên thân kiếm, mặc dù ở thời khắc mấu chốt, Lâm Sơn đã tránh thoát một kích, nhưng trên cổ vẫn có một đường máu. Lăng Tiêu, là ngươi, Lâm Sơn gào to, dưới ánh sáng của sấm chớp. Lăng Tiêu chân đạp đường sét, tay cầm Chu Tà Cổ Kiếm, ánh mắt lạnh như băng chứa đầy sát khí. Khi sư diệt tổ, phải chết, Lăng Tiêu nói từng chữ một, trong không gian nổi lên vô vàn đường sáng, phóng về phía ấn đường của Lâm Sơn. Cho dù có chết ta cũng sẽ kéo theo ngươi. Lâm Sơn gào lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Bây giờ lão ta trở nên rất nguy hiểm. Kiếm khí trường sinh cùng Tử Tiêu Thần Lôi vốn đã khiến lão ta chống đỡ một cách khó khăn. Nhưng Chu Tà Cổ Kiếm trong tay của Lăng Tiêu càng làm cho lão cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng. Oành, Lâm Sơn không tránh không né, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm linh khí bức người. Thi triển Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm, bảy đường tinh mang biến thành kiếm khí đánh về phía Lăng Tiêu. Đây là đồng quy vu tận, vù vù vù, chân khí tiên thiên mang sức mạnh kinh người, gần như chém về Lăng Tiêu trong nháy mắt. Lâm Sơn mừng ra mặt, nhưng mà sau đó thì bắt đầu bàng hoàng, vì bảy đường kiếm khí chỉ chém tàn ảnh của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đích thực đã không biết vọt về phía sau lão ta từ khi nào. Vân Long cửu biến, thiên biến vạn hóa, vô lượng quang minh kiếm đâm ra trước, nhanh đến tột cùng, Chu Tà Cổ Kiếm trong tay Lăng Tiêu xuyên thủng lồng ngực của Lâm Sơn trong nháy mắt. Làm sao lại có thể? Mắt Lâm Sơn trợn lên, khó có thể tin, sau đó đầu rơi xuống đất, máu phun lên, chết, một tông sư cảnh, bị chém chết, kẻ đầu tiên, Lăng Tiêu nói bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng lại nhìn về phía Lô Quan Kiệt ở xa xa. Cái gì, Vân Phách Thiên, Âm Quý cũng sáu cường giả tông sư khác đều giật mình. Bọn hắn không ngờ Lăng Tiêu giết chết Lâm Sơn nhanh như vậy. Lâm Sơn chính là tông sư cảnh tầng thứ tư. So với Vân Phách Thiên và Âm Quý cũng chỉ kém một bậc. Nhưng dưới đại trận Trường Sinh Phong Thần đang bạo động, kiếm khí Trường Sinh và Tử Tiêu Thần Lôi đồng thời trấn áp. Đám người Vân Phách Thiên tự vệ còn không kịp, làm sao có thể quản được mạng của lão ta? Lại cộng thêm thân pháp Vân Long cửu biến của Lăng Tiêu vô cùng nhanh. Dựa vào Tử Tiêu Lô Long mà Lăng Tiêu có thể bay được. Bọn hắn không có cách nào để hợp lực đánh Lăng Tiêu. Vèo, Lăng Tiêu từ trên trời bay xuống. Vô lượng quang minh kiếm phóng lớn, Chu Tà Cổ Kiếm là bảo khí thượng phẩm, uy năng vô cùng, hai chiêu thức kết hợp ăn ý với nhau, sức mạnh tăng lên gấp bội. Mặc dù Lăng Tiêu chỉ là hóa linh cảnh tầng thứ ba nhưng dưới sự vận chuyển của bí thuật thôn thiên, linh khí chảy vào cuồn cuộn, đảm bảo cho chân khí của Lăng Tiêu vĩnh viễn không khô cạn. Không, không xong, thấy Lâm Sơn bị giết, Lô Quan Kiệt giờ phút này làm gì còn một chút chiến ý nào? Giờ chỉ còn sợ hãi mà thôi. Lâm Sơn là tông sư cảnh tầng thứ tư còn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Lão ta chỉ là tông sư cảnh tầng thứ hai. Nhìn thế này thì một kiếm lão ta cũng không đỡ nổi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng. Lô Quan Kiệt đuổi giết hắn ở mỏ linh thạch, còn đánh hắn bị thương nặng. Lăng Tiêu ra tay với hắn không chút chần chừ. Vài đường kiếm quang sáng chói. Mặc dù Lô Quan Kiệt dùng hết sức bình sinh để ngăn lại nhưng mà cũng đã sức cùng lực kiệt. Đến cả chiến ý cũng không còn. Lão ta bị Lăng Tiêu tóm được, một kiếm xuyên thủng cổ họng, tông sư cảnh thứ hai, chết, liên tiếp có hai vị tông sư cảnh bị Lăng Tiêu chém chết càng làm cho đám còn lại sợ mất hồn. Gần như tất cả chỉ muốn chạy trốn, còn phía Trường Sinh Môn, trong ánh mắt của mọi người đều vô cùng hưng phấn và sùng bái. Đây chính là tông sư cảnh đấy, người có thể lập môn phái, có thể cảm nhận được sức mạnh trời đất, ngưng tụ là chân khí thiên tiên tinh khiết nhất. Nhưng mà cứ bị Lăng Tiêu chém như chặt dưa cải. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy khiến người khác choáng ngợp vô cùng. đến lượt các ngươi. Lăng Tiêu nhìn ba người còn lại, đều là tông sư cảnh tầng thứ nhất, chân dẫm đường xét từ trên trời xuống. Ba kẻ kia để chỉ có tu vị tông sư cảnh tầng thứ nhất, bản thân đã bị Tử Tiêu thần lôi và kiếm khí trường sinh đánh cho tan tác rồi, chỉ có thể đau đớn ngăn lại. Giờ đối mặt với Lăng Tiêu thì biết làm thế nào. Ba đường sáng chói lọi phóng tới, đâm xuyên ấn đường từng người, chém chết. Chỉ trong chốc lát, năm cường giả tông sư cảnh bị giết chết. Đỉnh núi Trường Sinh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người vô cùng kính sợ nhìn bóng người trong hư không, trợn mắt há hốc mồm. Giờ chỉ còn kiếm ủng oàng của Tử Tiêu thần lôi và kiếm quang đầy trời. Trưởng lão và đệ tử Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện gần như tất cả đều chết dưới Tử Tiêu thần lôi. Thỉnh thoảng sót lại mấy người không chết nhưng cũng bị đệ tử của Trường Sinh môn bắt lại. Trên khoảng không gian, chỉ còn lại Vân Phách Thiên và Âm Quý vẫn còn ngăn cản kiếm khí Trường Sinh cùng Tử Tiêu thần lôi. Thấy Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện hoàn toàn bị diệt, ánh mắt bọn hắn như sắp nhỏ máu. Lăng Tiêu, nhất định ta sẽ bắt ngươi lại, để cho người muốn sống không được, chết cũng không xong. Tên khốn khiếp, ta muốn giết ngươi. Vân Phách Thiên cùng Âm Quý giống to, chân tay khua lên loạn xạ, ánh mắt oán độc nhìn Lăng Tiêu. Thật sao? Tính mạng hai ngươi khó đảm bảo, tìm đâu ra sức lực để giết ta vậy? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cầm Chu Tà cổ kiếm trong tay, chân đạp đường xét, bay về phía hai kẻ đó. Cổ kiếm màu tiết trắng, tản ra sức mạnh lạnh buốt, cả người Lăng Tiêu toát ra khí thế mạnh đến cực hạn. Máu trong người cuộn lên sát khí, chân khí tỏa ra tập trung về hai kẻ trước mặt. Lăng Tiêu, ngươi có biết tại sao chúng ta muốn diệt trừ Trường Sinh môn không? Vân Phách Thiên nói lạnh lùng, ánh mắt đầy châm biếm. Chương 79, Thiên Nhân Oai Hùng. Vì sao? Lăng Tiêu nhíu mày một cái, cảm giác được hai người trước mặt có điều gì không đúng. Không đơn giản chỉ vì ngươi có thiên phú quá kinh ngạc, khiến cho hai tông môn chúng ta bị uy hiếp. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là có người một diệt trừ Trường Sinh môn. Vân Phách Thiên cười như điên dại. Ha ha ha, Lăng Tiêu, các ngươi chết đi. Vừa nói, Vân Phách Thiên và Âm Quý đều phun ra máu tươi, tia máu bắn tung tóe, nhanh chóng tụ lại trong không gian thành ảo ảnh của một con thú dữ tợn. Mời trưởng lão Côn Xà tới. Hai người gào thét, ánh mắt hưng phấn điên cuồng. Côn Xà, hắn cảm giác được có một hơi thở rất nguy hiểm đang phóng về phía Trường Sinh môn. Tốc độ nhanh vô cùng, Lăng Tiêu không cần suy nghĩ, đường xét dưới chân khẽ chuyển động, cấp tốc lùi về sau. Oành, một bàn tay khổng lồ đập xuống từ phía trên cao xuống, ẩn chứa sát khí ngập trời, nháy mắt đã khiến Tử Tiêu thần lôi và kiếm khí Trường Sinh hóa hư vô. Một bóng người xuất hiện, đạp hư không đứng sừng sững trên núi Trường Sinh, nhìn bao quát xuống quảng trường, ánh mắt lạnh nhạt. Đó là một lão giả bề ngoài nhìn vẫn rất khỏe mạnh, mặc một áo khoác đen trên người, vạt trước thêu hung thú dữ tợn, có một loại hơi thở khiến không gian xung quanh chấn động. Nhất là đôi mắt của lão ta, ánh mắt lạnh lạnh lùng đó nhìn vào ai cũng có cảm giác xuyên thấu linh hồn. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Thiên nhân cảnh, ánh mắt Lăng Tiêu thật trọng hơi, miệng nói ra ba chữ. Nếu tông sư cảnh chỉ là cảm ngộ ra sức mạnh trời đất thì thiên nhân cảnh cảm ngộ ra ý cảnh của võ đạo, sức mạnh vạn vật, mà cứ mỗi lần thăng cấp thì chính là người và trời hợp nhất. Tinh thần tan vào không gian, có thể điều khiển sức mạnh xung quanh, lơ lửng trên không, cưỡi mây đạp gió, thậm chí nuốt cả sấm trời, hóa giải gió, lửa, sấm sét, khủng bố vô cùng, cho nên cường giả thiên nhân cảnh được tự xưng là chân nhân. Mỗi một vị thiên nhân cảnh đều cố gắng cảm ngộ ý cảnh đến viên mãn, khi đó sẽ mở ra được ý thâm sâu, hiểu rõ võ đạo của đời mình, chỉ cần phất tay cũng có sức mạnh. Ai có thể nghĩ tới, Trường Sinh môn xuất hiện một thiên nhân cảnh. Lời nói của Lăng Tiêu khiến sắc mặt Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão lập tức hoảng hốt, vẻ sợ hãi cũng ẩn ẩn bên trong. Côn trưởng lão, hắn chính là Lăng Tiêu, thánh tử của Trường Sinh môn, hắn có thể thúc giục đại trận Trường Sinh phong thần nguyên vẹn, chúng ta nghi ngờ hắn có thứ ngươi muốn. Vân Phách Thiên cùng Âm Quý thoát ra khỏi sự vây khốn của đại trận Trường Sinh phong thần, vui mừng chạy đến dưới chân Côn Xà, thi lễ một cách cung kính. Phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Côn Xà lạnh lùng nhìn hai kẻ dưới chân mình, quát to một tiếng, Côn trưởng lão tha mạng, vốn là chúng ta cũng sắp diệt Trường Sinh môn, nhưng do tiểu tử này Lăng Tiêu quá tà môn, lại còn thêm sức mạnh của đại trận Trường Sinh phong thần. Trên mặt Vân Phách Thiên cùng Âm Quý toát lên sự sợ hãi kinh khủng, dập đầu mấy cái liên tục. Ngươi là kẻ nào? Lăng Tiêu chân đạp đường xét, đừng trong hư không, cách Côn Xà khá xa, nói lạnh lùng, ta là kẻ nào, bầy kiến hôi như các người không có tư cách biết. Nhóc con, ngươi có thể khởi động đại trận Trường Sinh Phong Thần, bản thân ngươi quả thật có bí mật, ngươi mau giơ tay chịu trói, đừng để lão phu phải ra tay. Côn Xà nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, giống như đang trông chừng con mồi của mình, cười lạnh, kiến hôi, chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, đâu phải vương hầu, cũng chả phải hoàng giả, có cái gì mà hung hăng ở đây, chỉ là một con chó của vạn thú môn, dám ở Trường Sinh môn diễu võ dương oai. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ánh mắt cũng khí thế không kém Côn Xà, không hề né tránh, nhóc con, ngươi đã biết thân phận của ta, xem ra hôm nay ngươi không thể sống thêm được, kể cả Trường Sinh môn cũng chôn theo đi. Trong ánh mắt của Côn Xà có ánh chớp, rõ ràng là không ngờ Lăng Tiêu đoán được thân phận của lão ta, lập tức muốn giết người diệt khẩu. Vạn thú môn 500 năm trước đã tấn công Trường Sinh, chính là thánh địa võ đạo vạn thú môn. Đại trưởng lão như nhớ ra điều gì, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, ông từng đọc trong điển tích có vài câu ghi lại chuyện đó. 500 năm trước, Trường Sinh môn không yếu như bây giờ, dù là thiên nhân cảnh cũng có đến mấy người, vì vạn thú môn xâm lấn Trường Sinh môn, phát động trận huyết chiến. Sau đó truyền thừa của Trường Sinh môn đoạn tuyệt, mới từ từ yếu đi, ai có thể nghĩ bây giờ lại gặp được vạn thú môn. Cường giả trong truyền thuyết, thiên nhân cảnh, có thể lơ lửng trên không gian, bay trên trời, sức mạnh kinh khủng, hôm nay Trường Sinh môn sẽ phải ngăn cản như thế nào? Đại trưởng lão và Nam Cung Hiên nhìn nhau, trong lòng đều xuất hiện cảm giác bất lực, chẳng lẽ Trường Sinh môn thật sự sẽ bị hủy trong tay bọn họ sao? Nhưng khi nhìn thiếu niên chân đạp đường sét đang đứng sừng sững giữa trời, họ lại vẫn hy vọng. Giết ta, ngươi có tin hay không? Ta lập tức sẽ khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ, chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh băng, khiến ta chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, tiểu tử, ta thấy là ngươi bị hoảng sợ đến phát điên. Chỉ là đại trận Trường Sinh Phong Thần, nếu khi còn ở thời kỳ mạnh nhất thì lão phu tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng giờ thì ngay cả cường giả tông sư cảnh cũng không giết được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng nó là có thể giết được lão phu hay sao? Côn Xà cười to, vẻ châm biếm hiện ra rất rõ ràng. Không tin thì ngươi cứ thử thôi. Lăng Tiêu nói bình thản, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhóc con, đừng có phô trương, lão phu sẽ để ngươi chết. Chết mà không ai trong đại hoang cổ quốc có thể cứu được ngươi. Côn Xà nói, sau đó nắm vào trong không khí một cái, giống như lão ta bắt được toàn bộ trời đất vào lòng bàn tay. Đấy trời sáng choang lóe lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy Lăng Tiêu. Một cái chộp này khiến vòm trời chấn động, sát cơ tràn ngập tận cùng, như có thể là nứt vỡ cả trời đất. Kiếm khí Trường Sinh, Tử Tiêu Thần Lôi, bùng nổ cho ta. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu xuất hiện sự mãnh liệt, kiếm khí sáng chói cùng Tử Tiêu Thần Lôi sau khi nổ đã cùng lúc thì chút xuống bàn tay của Côn Xà, đụng vào nhau, nổ tiếp thành một mảng đỏ chót kinh thiên động địa. Yếu, vẫn còn quá yếu. Côn Xà cười lạnh một tiếng, bàn tay thay vì chộp đến giờ là đập thẳng xuống, sát cơ và hơi thở hủy diệt đang tràn lan như thế vậy mà bị một trưởng của Côn Xà đánh tan. Nhóc con, ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Côn Xà nhàn tản đi tới, dưới chân như có một sức nặng đè xuống Lăng Tiêu, vẻ trêu tức trên khuôn mặt không bớt, mà Lăng Tiêu giống như là giật mình, vẻ mặt hoảng sợ, chân đạp sét bay đi thật nhanh xuống dưới. Côn Xà, ngươi dám động đến Trường Sinh môn, tổ sư gia của Trường Sinh môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu một đường chạy xuống quảng trường Trường Sinh, hét to về phía Côn Xà, mà các đệ tử Trường Sinh môn cũng bị một kích này của Côn Xà dọa hết hồn. Cường giả thiên nhân cảnh, đó là cảnh giới mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Quốc vương đại hoang cổ quốc trong truyền thuyết cũng chỉ có tu vi thiên nhân cảnh. Tuyệt thế cường giả như vậy muốn diệt Trường Sinh môn, ai có thể ngăn cản? Các đệ tử như là đi từ địa ngục lên tới thiên đường, lại từ thiên đường bị đánh rơi xuống đất, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 80, chém giết thiên nhân cảnh, thôn thiên chí tôn cùng Trường Sinh chí tôn sao? Nếu là thời điểm vạn năm trước, Trường Sinh môn độc tôn thiên hạ, chắc chắn không ai dám động đến. Nhưng bây giờ không còn là vạn năm trước, hai pho tượng đá kia không thể nào bảo vệ được các ngươi. Côn Xà vẫn nhàn tản, bước xuống quảng trường Trường Sinh, nhìn hai tượng thần ngay trung tâm, cười lạnh, thật sao? Trong ánh mắt của Lăng Tiêu hiện ra sự khác lạ. Oành, một giọt máu màu vàng nhạt từ đầu ngón tay Lăng Tiêu lăn xuống, trong hư không lập tức hóa thành một vùng sáng màu vàng mờ ảo. Lăng Tiêu chỉ ngón tay một cái, một đạo phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay Lăng Tiêu kết ấn,